khăng khít phong nguyệt, tùy vũ nhi an. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, tùy vũ nhi an. Vào ngày thứ bảy sau khi gieo hạt của Dũng Linh Hoa, cuối cùng nụ hoa cũng đã xuất hiện. Vi sinh minh đường nói, khi hoa nở, linh châu trong nhụy hoa sẽ hiện thế. Viên linh châu này được sinh ra từ dạ dạ tâm, mang trong mình linh lực dồi dào vô tận, phải nắm bắt khoảnh khắc nhụy hoa mở ra để thu lấy linh châu, sau đó luyện hóa và đưa vào thần khiếu. Từ đó, linh châu sẽ tự động vận chuyển trong thần khiếu, hấp thụ và điều hòa linh khí, bù đắp sự thiếu hụt linh lực của Yến Tiêu. Để trồng ra bông hoa này, linh thổ 300 năm cầu được từ Hoa Thần Cung đã bị hút cạn linh khí, khiến vi sinh minh đường vừa đau lòng vừa xót xa. Yến Tiêu và Thập Anh mở to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào Dũng Linh Hoa, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hoa nở. Công Nghi Trưng đứng một bên, nhạy bén nhận ra sự bất thường của vi sinh minh đường. Hắn quan sát kỹ, liền thấy vết cào trên cổ áo của vi sinh minh đường. Lập tức nảy sinh nghi ngờ. Vi sinh minh đường cũng cảm nhận được ánh mắt của Công Nghi Trưng. Gương mặt tuấn tú của hắn thoáng đỏ lên vì lúng túng. Ánh mắt dao động, trông rõ ràng là chột dạ. Công Nghi Trưng truyền âm nói, huynh đã làm chuyện gì mà bị Thập Anh cào bị thương? Vi sinh minh đường làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục chăm chú nhìn hoa. Công Nghi Trưng khẽ cười, trực tiếp hỏi, Thập Anh, mấy ngày nay minh đường thế nào? Thập Anh không ngẩng đầu lên, lập tức trả lời, hắn rất ngoan. Công Nghi Trưng nhíu mày nghi hoặc, câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Hắn còn tưởng rằng vi sinh minh đường chắc chắn đã chọc giận Thập Anh nên mới bị cào đầy người. Không ngờ Thập Anh lại nói một câu tốt cho minh đường. Vi sinh minh đường toát mồ hôi lạnh, âm thầm truyền âm cho Công Nghi Trưng, đừng hỏi nữa, nếu nàng mà nhớ lại thì không xong. Công Nghi Trưng cười lạnh, lời này nghe đã thấy có vấn đề. Vi sinh minh đường cảm thấy mình vừa oan uổng vừa tủi thân, bởi hắn thực sự không có ý định làm chuyện xấu gì với Thập Anh. Mấy ngày nay hắn luôn nghĩ cách làm sao để dỗ dành Thập Anh. Sau khi để tâm một chút thì không khó để phát hiện, con mèo này nếu được vuốt ve đúng cách thì cũng rất dễ dỗ. Chỉ cần để nàng ăn no, tâm trạng của nàng sẽ rất tốt. Vi sinh minh đường mỗi ngày đều thay đổi món ăn cho Thập Anh, 3 bữa đều chuẩn bị đa dạng. Nhà bếp vi sinh gia hầu như không ngừng nghỉ, bất kể sơn hào hải vị gì cũng đều được chuyển đến dược viên. Chuyện vi sinh nghiêu bị đánh trọng thương không giấu được, rất nhiều người hầu đều biết trong dược viên có một con mèo yêu tu vi cực cao. Nói là hổ cái cũng không quá chút nào. Thập Anh mỗi ngày được ăn uống thỏa mãn, thái độ đối với vi sinh minh đường cũng tốt lên rất nhiều. Nàng nghĩ, người này tuy yếu đuối, nhưng rốt cuộc cũng có chút giá trị. Toàn bộ vi sinh gia giờ đây cũng mặc nàng tự do qua lại, không ai dám cản trở. Thập Anh chợt nhớ đến ngày ấy đi tìm vi sinh minh đường, từng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc rất hấp dẫn, giống hệt loại lá xanh mà vi sinh minh đường đã từng cho nàng ăn. Loại lá đó ăn xong khiến cả người nàng nhẹ bẫng, vô cùng thoải mái. Sau đó nàng có đòi thêm, nhưng vi sinh minh đường lại bảo đã hết. Nào ngờ, trong vi sinh gia lại trồng cả một cánh đồng lớn. Thập Anh liền lần theo mùi hương, vui vẻ nhảy vào biển rau kinh giới đó. Đến khi vi sinh minh đường tìm thấy, nàng đã hoàn toàn lâng lâng như vừa uống cạn một hồ rượu, đầu óc mơ hồ không rõ ràng nữa. Vi sinh minh đường phải tốn không ít công sức mới bế được Thập Anh đang ngà ngà say rời khỏi đám kinh giới ấy. Thập Anh cả người nóng bừng, trên mặt còn treo một nụ cười ngây ngô, miệng lẩm bẩm những câu chẳng rõ nghĩa, trông vô cùng sung sướng. Vi sinh minh đường đặt nàng lên giường, nhưng cũng không rõ nàng đã ăn bao nhiêu. Hôm đó chỉ một lá thôi đã khiến nàng mơ màng cả một khắc. nhìn cánh đồng kinh giới bị phá tan hoang như vậy, e rằng không ngủ cả một đêm nàng cũng khó mà tỉnh lại. Sợ thập anh mơ màng gây họa, vì sinh minh đường đành phải ngồi cạnh trông chừng. Thập anh mặt đỏ bừng, lăn lộn trên giường, đầu không ngừng va vào thành giường. Vì sinh minh đường định ngăn nàng lại, nhưng bị nàng túm chặt lấy. Đầu nàng rụi vào lồng ngực hắn, không ngừng cọ qua cọ lại, tay thì vô thức vung vẩy, làm rách cả áo hắn. Đầu ngón tay nàng để lại những vết cào đỏ trên ngực hắn. Vì sinh minh đường hít vào một hơi lạnh, chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa, lại vừa tê vừa buồn. Vì sinh minh đường chỉ là một tu sĩ trúc cơ, làm sao có sức phản kháng thập anh. Nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn nàng một chút. Khi áo ngoài bị cởi ra, lồng ngực trắng ngần cứng cáp như ngọc liền lộ ra. Thập anh mơ màng cảm thấy dễ chịu, liền áp mặt vào, tứ chi bám chặt lấy hắn, má cọ qua cọ lại trên ngực hắn, thỉnh thoảng còn lè lưỡi ướt mềm liếm khắp nơi. Vì sinh minh đường là một nam nhân bình thường, làm sao chịu nổi sự thử thách như vậy. Trong lòng hắn là một mảng mềm mại nóng rực, trái tim càng thêm bừng cháy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Rõ ràng là hắn bị ép buộc, thập anh nhất định phải chịu trách nhiệm với hắn. Khi hắn vừa quyết định nửa đẩy nửa kéo, muốn xoay người từ bị động thành chủ động, thì đột nhiên sự mềm mại thơm tho trong lòng biến mất. Chỉ còn lại một chú mèo đỏ nhỏ xíu, mắt lim dim, meo meo hai tiếng, lè lưỡi liếm chân mình rồi ngủ ngon lành. Vẻ mặt thỏa mãn, trái tim vi sinh minh đường lập tức lạnh toát. Không, cả người hắn đều lạnh ngắt. Hắn ngồi bên giường suy nghĩ suốt một đêm. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói đầy bất lực của vi sinh yêu. Ta đã tạo nghiệp gì thế này? Điều khiến người ta bực mình hơn cả là sau khi tỉnh dậy, thập anh hoàn toàn quên sạch những chuyện đã xảy ra. Nàng chỉ nhớ rằng mình đã ăn kinh giới, cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn háo hức muốn ăn lần nữa. Nhưng khi nàng chạy đến cánh đồng kinh giới, chỉ thấy một bãi đất trống trơn. Nàng không biết vi sinh minh đường đã cho người nhổ sạch trong đêm. Nàng chỉ nghĩ rằng bản thân trong lúc mơ hồ đã ăn hết toàn bộ. Thập anh liền uy hiếp lẫn dụ dỗ, ép vi sinh minh đường trồng lại một cánh đồng khác. Vi sinh minh đường vừa gật gật đầu vừa ấp úng, trong đầu lại vang lên câu nói kia. Ta đã tạo nghiệp gì thế này? Chuyện này hắn cảm thấy tốt nhất không nên để thập anh nhớ lại. Nếu không phải công nghi trưng quá nhạy bén, thì vi sinh minh đường chắc chắn sẽ chôn kín chuyện này trong lòng. Nhưng trước ánh mắt nghi hoặc của công nghi trưng, hắn vẫn cố gắng tóm tắt ngắn gọn nhất. Thập anh ăn kinh giới, mất ý thức rồi cào bị thương, kèm theo ánh mắt và biểu cảm của vi sinh minh đường. Công nghi trưng cơ bản cũng đoán ra quá trình, ánh mắt hắn nhìn vi sinh minh đường lập tức từ chế giễu chuyển thành thương cảm. Cũng may, vi sinh minh đường, huynh vẫn còn là một con người. Huynh vừa lấy lại được sự tôn trọng của ta, đây rõ ràng là đồng cảm và chế nhạo mà. Tôn chủ, cánh hoa động rồi, ở bên kia, thiếu nữ áo đỏ đang ngồi xổm bên cạnh bông dũng linh hoa hoàn toàn không hay biết dòng nước ngầm cuồn cuộn giữa hai nam nhân. Đôi mắt hạnh màu hổ phách của nàng chỉ chăm chăm vào bông hoa. Yến Tiêu cũng luôn tập trung quan sát, đương nhiên không bỏ lỡ động tĩnh của cánh hoa. Khi cánh hoa nở bung ra, công nghi trưng lập tức bấm tay niệm thần chú, dựng lên kết giới để cách ly mọi cảm nhận từ bên ngoài. Điều này vừa tránh được hiện tượng dị thường của thiên tượng do linh khí bùng nổ khi hoa nở, vừa ngăn chặn linh châu của dũng linh hoa nhân cơ hội thoát ra ngoài. Cánh hoa tựa như bàn tay mỹ nhân, 10 cánh rực rỡ từ từ mở rộng, trải ra xung quanh. Đúng lúc này, từ nhụy hoa tỏa ra một mùi hương nồng nàn lạ thường, lan tỏa khắp kết giới, linh khí cuồn cuộn dày đặc đến mức như hóa thành thực thể. Vi sinh minh đường, kẻ có tu vi yếu nhất, không chịu nổi áp lực này, chân mềm nhũn ngã quỵ nửa gối xuống đất. Đôi mắt phượng của Yến Tiêu lóe lên ánh sắc lạnh, nàng nhanh chóng phát hiện sự khác thường nơi Nhụy Hoa. 10 ngón tay của nàng mở ra nhanh như tia chớp, linh lực phóng ra từ lòng bàn tay khóa chặt Linh Châu đang định bỏ trốn. Viên Dũng Linh Châu chỉ nhỏ cỡ quả nhãn, nhưng lại phát ra ánh sáng chói lọi đến mức không thể nhìn thẳng. Giống như một mặt trời rực rỡ đang thiêu đốt trong lòng bàn tay, mang theo nhiệt lượng bất diệt của vạn thế. Lòng bàn tay của Diễn Tiêu bị bỏng rát, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy vui mừng. Với nguồn linh lực vô tận này, nếu nàng luyện hóa thành công, khi đi lại ở nhân gian sẽ không còn phải dè dặt lo lắng nữa. Công Nghi Trưng cũng không khỏi thở dài trong lòng. Hắn thật sự khá thích cách truyền khí như trước đây. Linh Châu trong tay Diễn Tiêu không ngừng vùng vẫy, như muốn thoát khỏi uy áp quen thuộc này. Đúng vào lúc đó, một áp lực mạnh mẽ và hùng hậu từ trên cao ập xuống, đánh tan kết giới của Công Nghi Trưng chỉ trong chớp mắt. Yến Tiêu bị ảnh hưởng, lòng bàn tay buông lỏng, Linh Châu nhân cơ hội vọt thẳng lên trời, nhưng lại bị một luồng sức mạnh vô hình bắt giữ, bay về hướng đông. Yến Tiêu không màng mọi thứ khác, lập tức phi thân đuổi theo. Công Nghi Trưng và Thập Anh cũng ngay sau đó bám sát. Người từng giao thủ trực tiếp với sức mạnh thần bí kia như Công Nghi Trưng hiểu rõ, luồng linh lực ấy hùng mạnh đến mức có thể thuộc về một cường giả ở cảnh giới pháp tướng. Nếu là Yến Tiêu trong thời kỳ toàn thịnh thì đương nhiên không sợ, nhưng hiện tại nàng chỉ còn chưa đầy 5 phần sức mạnh, càng khó có thể duy trì chiến đấu lâu dài. Một mình nàng đối mặt chỉ e vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, trong mắt Yến Tiêu lúc này chỉ có Dũng Linh Châu, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm. Nếu thật sự gặp phải cường giả không đối phó nổi, cùng lắm thì triệu ra sổ sinh tử, nặng nhất chỉ là địch chết ta bị thương. Linh Châu như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, nhưng lượng nhiệt và linh lực tỏa ra từ nó lại khiến nó không thể ẩn náu. Yến Tiêu rất nhanh đuổi tới một khu rừng rậm, tại đây có hơn 10 tu sĩ đeo mặt nạ đã phục kích sẵn, bao vây nàng từ mọi hướng. Trong mắt Yến Tiêu hiện lên sát khí, tiêu hồn liên đỏ rực quét mạnh ra xung quanh, linh lực bùng nổ khiến hàng chục cây cổ thụ khổng lồ bị đánh gãy. Các tu sĩ chúng đòn bị hất văng ra sau, nhưng họ nhanh chóng kết thành trận hình, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Công Nghi Trưng và Thập Anh ngay sau đó cũng đến nơi. Yến Nghi Cục cau mày quát: "Công Nghi Trưng, đuổi theo Dũng Linh Châu." Công Nghi Trưng quét mắt một vòng, nhận ra đám tu sĩ này tu vi chỉ khoảng Kim Đan hoặc Nguyên Anh. Tuy nhiên nhờ sự phối hợp ăn ý và đội hình trận pháp, uy lực tăng mạnh, nhưng với thực lực của Yến Tiêu, việc đối phó những kẻ này không phải là vấn đề. Thập Anh ở lại, Công Nghi Trưng chỉ nói ngắn gọn, không dừng bước, lập tức lao theo Linh Châu. Thập Anh không cần Công Nghi Trưng ra lệnh, đã nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Yến Tiêu. Đôi mắt mèo dựng đứng, khuôn mặt thiếu nữ thanh tú lại hiện lên sát ý lạnh lùng. Nàng ngửa cổ gầm lên một tiếng, âm thanh như hổ dữ gầm thét, chấn động khiến cây cối trong rừng rì rào, lá rụng rơi như mưa. Hơn 10 người kia chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, những kẻ còn lại đều ở cảnh giới Kim Đan, nhưng kết thành trận hình, họ hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng hòa làm một, thậm chí có thể chống lại uy áp đáng sợ từ Yến Tiêu và Thập Anh. Thập Anh thân hình nhanh nhẹn, ra tay như chớp, thanh thế như sấm. Trong trận pháp, nàng liên tục tấn công, khiến vài tu sĩ Kim Đan không chịu nổi cơn giận dữ của nàng, phun máu ngã bay ra ngoài. Nhưng khoảng trống nhanh chóng có người bù đắp, trận hình vẫn chặt chẽ không hề tan rã. Ngược lại, Thập Anh đã thấm mệt, thở dốc liên tục. Yến Tiêu ánh mắt sắc lạnh, tiêu hồn liên lập tức từ bỏ việc tấn công đám tu sĩ Kim Đan. chuyển sang nhắm thẳng vào tu sĩ Nguyên Anh mạnh nhất trong trận pháp. Đám người này vận hành trận pháp thành một thể, có thể tách rời hoặc hợp nhất. Khi tu sĩ Nguyên Anh chính diện giao đấu với Yến Tiêu, hắn hấp thu linh lực từ những người khác để đối phó, ngăn cản đòn công kích của nàng. Những người này dường như cố ý kéo dài thời gian. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Yến Tiêu. Rốt cuộc là ai muốn cướp Dũng Linh Châu? Kẻ đó có biết thân phận của nàng hay không? Yến Tiêu muốn giữ lại người sống để tra hỏi, vì vậy không sử dụng sổ sinh tử. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt ngập tràn sát khí đỏ rực. Tiêu hồn liên khẽ rung lên, bùng phát luồng sát khí kinh thiên, lao thẳng vào ngực tu sĩ Nguyên Anh, xuyên thủng bụng hắn chỉ trong một đòn. Dùng sức mạnh để phá trận, chỉ cần lực đủ lớn, trận pháp này liền trở nên vô dụng. Dưới đòn tấn công toàn lực của Yến Tiêu, tu sĩ Nguyên Anh làm sao có thể chống đỡ? Khi khí tức của tu sĩ Nguyên Anh suy yếu, toàn bộ trận pháp lập tức tan rã. Đọc phun tại chuân phao, vì dân Yến Tiêu thở gấp, giao lại đám tu sĩ Kim Đan cho Thập Anh rồi nhanh chóng đi theo Công Nghi Trưng. Thập Anh, canh giữ bọn chúng, để lại người sống, Yến Tiêu dặn dò một câu, sau đó biến mất. Công Nghi Trưng truy đuổi theo khí tức của Dũng Linh Châu, bay xa mấy chục dặm. Trên bầu trời rừng rậm, hắn nhìn thấy bóng dáng một người mặc hắc bào. Không chút do dự, Công Nghi Trưng liền ném chiếc quạt xuân thu ra, chuẩn bị kích hoạt trận pháp mạnh nhất. Nhưng người kia dường như đã chuẩn bị sẵn, hơi xoay người, lộ ra một khuôn mặt bị sương mù đen che phủ, không thể nhìn rõ dung mạo. Từ dưới áo choàng vươn ra một bàn tay đeo găng tay bằng vàng đen, tay cầm trường kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén như hàn tinh bắn ra, lao thẳng đến chiếc quạt xuân thu. Công Nghi Trưng kết ấn bằng 10 ngón tay, một pháp trận ngưng tụ trong lòng bàn tay. Quạt xuân thu dường như có cảm ứng, phát ra một tiếng ong vang. Pháp trận màu vàng kim triển khai trước cây quạt, vừa kịp thời chặn đứng luồng hàn tinh. Đây là một trong những pháp trận phòng thủ mạnh nhất thế gian. Tuy nhiên, chỉ trong vài tức pháp trận đã vỡ vụn thành từng mảnh bụi sao. Hàn tinh xuyên qua pháp trận, ánh sáng nhạt đi đôi chút. Đúng vào lúc này, Yến Yêu đuổi tới, hàn tinh hơi run lên, thay đổi mục tiêu, lướt qua vai Công Nghi Trưng, lao về phía Yến Tiêu. Yến Tiêu vung tiêu hồn liên ra đón lấy hàn tinh, nhưng chỉ nghe một tiếng rung ngân. Hàn tinh làm chấn động tiêu hồn liên, không hề ngừng lại mà tiếp tục tiến tới. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, một bóng người cao lớn chắn trước mặt Yến Tiêu. Hàn tinh không kịp trở tay, cắm thẳng vào vai trái của Công Nghi Trưng. Một đóa hoa đỏ thấm yêu dị nở rộ trên bộ đạo bào thanh cao. Khuôn mặt Công Nghi Trưng tái nhợt, nhưng không thốt ra một lời nào. Ngón tay nhanh chóng điểm vài huyệt trên vai, khiến Yến Tiêu lập tức hiểu ra. Hắn lấy thân thể nửa bước pháp tướng để làm pháp trận, nhằm giam giữ luồng hàn tinh hung hiểm quỷ dị này. Trong lòng Yến Tiêu chợt trầm xuống. Kẻ mặc hắc bào kia chắc chắn là một cường giả pháp tướng đỉnh cao, không phải đối thủ mà nàng, với thực lực hiện tại đang suy yếu, có thể chống lại. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã có quyết định. Đôi mắt hơi khép lại, thở ra một luồng chọc khí. Một cuốn sách cổ xưa xuất hiện trước mặt nàng từ hư không. Đó là một cuốn sách xanh bình thường, nhìn qua chẳng có gì nổi bật, giống như những cuốn sách bày bán khắp nơi trong tiệm sách. Cuốn sách mỏng, chỉ dày bằng một ngón tay. Trên bìa có ba chữ lớn viết bằng mực đen cổ xưa: sổ sinh tử. Chính cuốn sách mỏng manh này đã chi phối sinh tử của hàng vạn người trong âm khư. Không, nó còn có thể tước đoạt nghiệp quả của mọi người trên thế gian. Sổ sinh tử trong lời đồn, Công Nghi Trưng cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Một trong những pháp tắc của sổ sinh tử là có thể xóa bỏ sự tồn tại của bất kỳ sinh mạng nào trong tầm mắt. Qua một trận giao đấu ngắn ngủi, Yến Tiêu đã nhận ra những thủ đoạn thông thường không thể đối phó với cường giả thần bí trước mặt. Chỉ có sổ sinh tử mới có thể giải quyết. Tay phải của Yến Tiêu đặt lên bìa sách xanh, ánh mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía trước, như muốn khắc sâu gương mặt của nam tử mặc hắc bào vào tâm trí. Mặc dù khuôn mặt của đối phương bị lớp xương đen che phủ, nhưng cả Yến Tiêu và Công Nghi Trưng đều có thể cảm nhận được. Ánh mắt của hắn đang dừng lại trên sổ sinh tử, bìa sách màu xanh từ từ mở ra, cảm nhận được ý chí của chủ nhân. Nó sắp xóa bỏ mệnh hồn của kẻ trước mắt. Thế nhưng ngay lúc này, bóng dáng hắc bào kia bất ngờ tan biến, chỉ để lại một làn khói đen. Và chỉ trong nháy mắt, khói đen ấy cũng bị gió thổi tan. Yến Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, tay vươn ra, tóm chặt lại, lập tức thu hồi được viên Dũng Linh Châu vào trong tay. Dũng Linh Châu vừa mới thoát khỏi nanh vuốt hổ lại rơi vào ổ sói, bị kéo qua kéo lại khiến nó cũng mờ dần đi không ít. Yến Tiêu mở hộp ra, tạm thời thu Dũng Linh Châu vào bên trong hộp. Hàn Tinh mất liên hệ với chủ nhân, cũng hoàn toàn ngừng hành động, yên lặng ẩn núp trong vai trái của Công Nghi Trưng. Công Nghi Trưng nhẹ nhàng thở ra, chân lảo đảo, may mà Yến Tiêu kịp đỡ lấy. "Ngươi không sao chứ?" Hai người đồng thời mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. "Hiện tại ta quá yếu." Trong lòng hai người đều nổi lên ý niệm như vậy. Công Nghi Trưng thấy sắc mặt Yến Tiêu trắng bệch, hơi thở yếu ớt, muốn truyền linh lực cho nàng, nhưng Yến Tiêu lại quay đầu từ chối. "Không sao, ta chỉ là khí kiệt." Giọng nói của Yến Tiêu có chút khàn khàn. "Ngươi cứ lo cho bản thân đi, vết thương trên vai ngươi chắc không nhẹ đâu." Yến Tiêu vì phá trận, dùng toàn lực với một kích, linh khí hao tổn rất lớn. Việc sử dụng sổ sinh tử cũng cần tiêu hao không ít linh lực. Mặc dù nàng có thể hút linh lực từ Công Nghi Trưng để bù đắp, nhưng Công Nghi Trưng đang bị thương nặng, nếu mạnh mẽ lấy linh lực từ hắn, chỉ sợ vết thương của hắn sẽ càng nặng thêm, nếu có phục kích khác sẽ khó mà ứng phó. Công Nghi Trưng hiểu rõ tình hình, không kiên quyết làm theo ý mình, liền lấy một viên hồi linh đan thượng phẩm từ trong túi giới tử, đút cho Yến Tiêu uống. Yến Tiêu không đợi linh lực hồi phục, liền vội vã nói, quay lại xem thập anh. Công Nghi Trưng chặn ngang bế Yến Tiêu lên, điểm mũi chân, bay vút qua rừng cây, cưỡi gió mà đi. "Ngươi?" Yến Tiêu ngạc nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú và tái nhợt của Công Nghi Trưng. Hắn còn đang mang thương tích trên người. Thôi, nàng đã linh lực khô kiệt, cũng cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. Yến Tiêu vòng tay qua cổ Công Nghi Trưng, đầu vô lực tựa vào ngực anh, cảm nhận hơi thở của viên hồi linh đan từ từ lan tỏa trong cơ thể. Cảm giác choáng váng, yếu ớt mới dần dần tan đi. Mùi tanh ngọt quyện theo làn gió trong rừng cây thoảng qua mũi nàng. Nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy đạo bào của Công Nghi Trưng đã nhuốm đỏ máu trên vai trái. Nàng bất giác ngẩn người một lúc. Cách chương